Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, Lê Trang xin gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 282. Hai ngày quanh quẩn với khổ chiến khiến cho Hạ Thiên Kỳ có lý giải cực kỳ tường tận với con quái vật sư tử hai đầu kia. Sức mạnh của con quái vật kia còn cao hơn quỷ thần, cao hơn cả hắn. Tuy không có năng lực cắn nuốt của quỷ thần, nhưng có sức mạnh hủy diệt không thua kém gì sấm sét hủy diệt của hắn. Đương nhiên, đây không phải là chỗ đáng sợ thực sự của nó. Nguồn gốc thực sự khiến cho nó trông như là không thể thắng là nằm ở sức mạnh khởi nguyên gần như là vô cùng vô tận của nó. Hình dung trực diện một chút là có hai cái điện thoại di động đồng thời hoạt động, chức năng tương tự, loại hình tương tự, lượng điện hao tổn cũng tương tự. Điểm khác nhau chỉ có ở một máy cắm sạc, còn máy kia thì không. Vậy thì hiển nhiên cái thứ hai sẽ bị hao hết nguồn điện. Đây là tình huống khó khăn của Hạ Thiên Kỳ bây giờ. Quái vật này mạnh mẽ thuộc về mạnh mẽ, nhưng không có cách nào hoàn toàn giết hắn. Có điều là ỷ vào lượng sức mạnh khởi nguyên dự trữ được, muốn hao tổn hắn từ từ tới chết. Hai ngày nhìn như là ngắn ngủi, thậm chí không đáng nhắc tới. Thế nhưng mỗi phút mỗi giây tiêu hao về thể lực, về sức mạnh khởi nguyên đều cực kỳ to lớn. Đồng thời sức mạnh khởi nguyên của thế gian này vốn không còn lại bao nhiêu. Hạ Thiên Kỳ cũng không dám hoàn toàn tiêu hao sức mạnh khởi nguyên, vì nếu vậy rất khó nói các không gian trong thế gian này sẽ không hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cứ luôn bó tay bó chân, luôn nhìn trước ngó sau thì không có cách nào thay đổi được gì, mà chỉ khiến cho cục diện khó khăn trở nên gian nan hơn. Một ngày đêm trước, đệ tam vực đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Cái này đã chứng minh đám quỷ vật kia không phải là vô cùng vô tận. Theo tác dụng của khu phòng thủ dần biến mất, về cơ bản thì nhân loại đã vào cuộc đại lưu vòng cuối cùng, bắt đầu dùng hết sức đánh trả trong vòng vây quét của quỷ vật. Số lượng quỷ vật như vậy và một con quái vật còn đáng sợ hơn quỷ thần giáng xuống, đây là chuyện mà trước kia không ai nghĩ tới. Tuy sự ngoan cường của nhân loại vượt xa mong đợi, nhưng cuộc phản chiến chỉ vừa kéo dài không tới 3 ngày đã đi vào hồi kết thúc. Cái tốc độ này kỳ thật là không đáng kinh ngạc, nhưng khiến cho người ta rất không cam chịu. Hạ Thiên Kỳ bị con quái vật này ngăn cản ở đây, dù không có cách nào tham chiến phía dưới, nhưng khắp ngõ ngách trong thế gian này đang xảy ra chuyện gì, hắn đều biết rõ ràng. Có thể không có chuyện gì đau khổ hơn thấy được, nhưng không làm được gì. Hắn thấy quá nhiều người chọn tự nổ chết chung với quỷ vật, cũng thấy quá nhiều người dùng hết một tia sinh mệnh cuối cùng bị quỷ vật xé nát. Đương nhiên, còn có những người thân bạn bè đang đứng trong đại lưu vong, thương tích nặng thêm từng chút một. Nhưng cho dù là như vậy, chỉ cần còn người sống thì không ai buông bỏ, họ vẫn đang chiến đấu, dùng tất cả để mà chiến đấu. Vì bỏ ra nhiều năm như vậy, hy sinh nhiều như vậy, thứ họ muốn chính là kết quả cuối cùng kia. Sức mạnh khởi nguyên chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần, tập trung từ khắp nơi bổ sung cho Hạ Thiên Kỳ. Trong quá trình lại có mười mấy không gian vỡ tan, chỉ để lại một mảnh hỗn độn đầy yên tĩnh. Quái vật sư tử hai đầu đi tới trước mắt, lúc này nó như là kỳ lân lửa, ngọn lửa hủy diệt bao phủ toàn thân nó. Trên cái đuôi to lớn, ánh sáng hủy diệt từ một điểm đèn chỉ lớn chừng hạt gạo, nhảy mắt đã biến thành một khối cầu sáng, gần như là chiếm cứ nửa không gian. Hai cái đầu sư tử hung ác nhìn chằm chằm hắn vừa khôi phục, gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Ngọn lửa hủy diệt lan tràn trong hỗn độn, ánh sáng hủy diệt che khuất bầu trời, như là thiên thạch từ bầu trời giáng xuống hủy diệt mọi thứ. Không hề nghi ngờ, qua nhiều lần tấn công, nhiều lần giằng co không có kết quả, quái vật sư tử hai đầu trở nên càng lúc càng không kiên trì. Cái này cũng khiến cho nó không còn dò xét, không còn thử tiêu hao nữa, mà muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Hơi thở hủy diệt mang theo sóng nhiệt, như là ngọn lửa cuốn thẳng tới. Toàn thân Hạ Thiên Kỳ bị bao phủ trong ánh sáng vàng sẫm. Trong cơ thể của hắn, sấm sét hủy diệt đang dung hòa cực nhanh, theo đà được nén lại. Hai loại năng lực dung hợp khiến cho năng lượng hắn vừa được bổ sung lần nữa tiêu hao không còn một móng. Trước đó, Hạ Thiên Kỳ luôn giữ lại cho mình một chút sức lực. Có dùng hết sức, dùng tới 8-9 phần, hắn thấy đã coi như là tiêu hao. Nhưng giờ phút này, hắn lấy toàn bộ hơi sức, tất cả năng lượng, sấm sét hủy diệt, sức mạnh cắn nuốt và sức mạnh dung hợp. Ba loại năng lượng hoàn toàn bất đồng hợp lại là một, trong sự ép buộc của cái chết, sinh ra một vần hào quang mờ nhạt tương tự hỗn độn. Hào quang kia nhìn như là mờ nhạt, nhưng nhìn cẩn thận, trong đó không thiếu ánh sáng rực rỡ lóe lên. Theo năng lượng trong cơ thể tiêu hao, Hạ Thiên Kỳ không có cách nào giữ dáng người khổng lồ của hắn lúc này, mà bắt đầu thu nhỏ lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cái này cũng khiến cho hắn không khác gì là hạt bụi trước con quái vật sư tử hai đầu kia. Ta còn chưa thua, cũng không có lý do để mà thua. Hạ Thiên Kỳ gầm thét, dùng hết một chút sức mạnh cuối cùng, ném ánh sáng hỗn độn do ba loại năng lượng kết hợp ra. Giây phút này, hỗn độn tràn đầy xung quanh cũng như là bị thứ gì đó lôi kéo, cuối cùng như là dung nham tuôn trào, xảy ra biến hóa khiến cho người ta khó tin. Hỗn độn bị hòa tan, trời và đất hình thành một lò luyện khổng lồ, khoảng cách giữa hai bên bị kéo gần. Ánh sáng hủy diệt của quái vật sư tử hai đầu rốt cuộc hoàn toàn tản ra. Thần quang ẩn chứa sức mạnh khởi nguyên của dị thế giới, nháy mắt khiến cho hỗn độn bất ổn, hoàn toàn yên tĩnh lại. Gặp một đòn mà Hạ Thiên Kỳ dùng hết sức trên không. Chớp mắt tiếp theo, làn sóng âm kinh khủng đánh về hai bên rồi lan tràn từng đợt như là bọt biển. Dù hỗn độn kiên cố không thể phá hủy, cũng như là bị một chiếc xe nâng đi qua. Một số nơi hỗn độn vốn như là đồi núi, trong nháy mắt bị mài mất góc cạnh. Thần quang năm màu bị bóng tối bao vây chặt chẽ, sau đó vọt ra khỏi phạm vi của mảnh hỗn độn này, lan tràn từng chút một ra khắp nơi như là một vụ nổ bom. Chỉ mất phút chốc, mười mấy không gian kiên cố trong phạm vi sân thí luyện tử vong bị quét sạch một cách tàn nhẫn. Tiếng kêu thảm thiết của Hạ Thiên Kỳ bị chôn sâu vào tuyệt vọng. Quái vật, sư tử hai đầu cũng bị thương nặng, hai cái đầu sư tử gần như là bị tách ra, cái đuôi to lớn cũng bị gãy tới tận gốc, bay ra ngoài rất là xa. Hơi thở sinh mệnh đang trôi qua cực nhanh. Hạ Thiên Kỳ yếu ớt mở mắt, phát hiện mình chỉ còn lại gần nửa cơ thể. Lúc này, đang bị ngọn lửa hủy diệt bám trên người thiêu cháy. Mùi vị tử vong nồng như vậy, nhưng trong lòng đã đánh mất cảm giác đau đớn của bi thương. Phải kết thúc sao? Cuối cùng vẫn thất bại sao? Sao lại như vậy được? Hạ Thiên Kỳ nhìn bầu trời đã sớm biến thành hỗn độn. Nó từng bị đám mây như là bọt khí bao phủ, trong veo xanh thẳm tới như vậy. Mà hôm nay, nó lại hoàn toàn đầy dơ bẩn. Người phía dưới còn đang chiến đấu, tất cả người sống đều đang hướng về thần minh cầu nguyện rất là thành kính. Bên tai đầy từng âm thanh, hoặc xa lạ, hoặc quen thuộc. Họ đang kêu cái gì? Trong lòng họ nghĩ gì? Vì sao trong lòng mỗi người đều có một cái bóng? Cái bóng kia là ai? Hạ Thiên Kỳ cố gắng mở to hai mắt, cố gắng không để mi mắt nặng nề của mình khép lại. Rốt cuộc hắn đã thấy cái bóng người tồn tại trong lòng của tất cả mọi người. Không phải ai khác, mà là chính là hắn. Đó là cái bóng hy vọng, là tâm nguyện của mọi người biến thành. Họ hy vọng thần mình sẽ cứu vớt thế gian này. Họ hy vọng chúa tể toàn năng kỳ có thể chiến thắng quỷ vật hung tàn. Họ đang chờ một người tên là Hạ Thiên Kỳ dẫn dắt họ thoát khỏi mảnh đất bị tà ác ô nhiễm này. Cảm giác đau đớn đang dần khôi phục, linh hồn đang bị thứ gì đó sắc nhọn đâm mạnh. Ký ức cuồn cuộn trong đầu, hắn thấy ý thức Gaia ban đầu, thấy vu thần ban đầu, thấy một đời, lại một đời người chỉ có thể dựa vào quy tắc chạy trốn khỏi đám quỷ vật truy sát. Hắn thấy đám người tiêu mạch, lý xoáy trả giá mọi thứ vì bạn bè, vì tự do. Còn có sân thí luyện tử vong, nơi mà đám người Trương Phong Vũ tuyệt đại tiếp nhận mọi thứ vì sống còn. Tất cả mọi người đang khóc. Trong trải nghiệm của tất cả mọi người, họ đều mất người quan trọng nhất. Nhưng tất cả mọi người vẫn không buông bỏ, vì sinh mạng, vì tự do. Tỉnh lại đi, cậu còn chưa thua. Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên bên tai của hắn. Là ai? Hạ Thiên Kỳ cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói kia. Tất cả mọi người hy sinh vì cậu, cậu đang làm cái gì? Lại là một giọng nói xa lạ vang lên, trong giọng nói đầy oán trách. Ai đang nói chuyện vậy? Hạ Thiên Kỳ vẫn không tìm được nguồn gốc của giọng nói. Không phải cậu muốn bảo vệ tất cả mọi người sao? Không phải cậu vẫn cảm thấy mình có thể bảo vệ tất cả mọi người sao? Nhưng rốt cuộc cậu bảo vệ được ai? Lưu Ngôn Mẫn đã chết, cả nhà Mộc Tử Hy đã chết, linh hồn của Ngô Địch cũng không có cách nào phục hồi. Dù là một người bình thường là Hồng Quả, cậu cũng không thể cứu. Nhìn lại người còn sống, những người như Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Xu, Sở Mộng Kỳ, họ đang đấu tranh cực kỳ cực khổ, nhưng họ vẫn không buông bỏ, vì họ tin tưởng cậu là kỳ tích của họ. Cậu vĩnh viễn không bỏ cuộc, chắc chắn cậu sẽ dẫn họ đi ra khỏi cảnh khốn cùng. Họ phải chiến đấu với cậu, họ muốn cậu trở về. Nhưng cậu đang làm cái gì? Lại một giọng nói xa lạ, lại một giọng nói mang đầy trách móc. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nhìn chằm chằm hỗn độn phía trên, cảm giác đau đầu biến mất, cảm giác đau nhói trong linh hồn cũng theo đó giảm đi. Đúng vậy, tôi luôn miệng nói phải bảo vệ cho họ, nhưng mà tôi chưa từng làm được. Chưa từng có ai vứt bỏ cậu, tất cả mọi người rất là tin tưởng cậu. Lần này đổi thành một giọng nói già nua. Thiên Kỳ, đừng buông bỏ, trận chiến chưa kết thúc, chiến thắng chính mình, chiến thắng quỷ vật đi. Đừng buông bỏ, đừng có buông bỏ, chiến đấu tiếp đi. Càng lúc càng có nhiều giọng nói xuất hiện, những giọng nói này khích lệ Hạ Thiên Kỳ, cũng khiến cho hắn phấn chấn. Hạ đại ca, anh đồng ý với em một việc được không? Mặc kệ còn sống hay không, cũng phải đưa em ra khỏi đây. Có thể em sẽ vì đó mà mất mạng, có thể em không có cách nào sống tiếp nữa, nhưng em không muốn để linh hồn của em vĩnh viễn mất tự do. Giọng nói của Hồng Quả vẫn vang lên rõ ràng. Đừng ngây thơ, quá trình không quan trọng, vì quá trình không thể mang tới bất kỳ ý nghĩa nào. Cái chúng ta muốn bây giờ là kết quả, một kết quả tốt. Chỉ cần cậu có thể xâm nhập dị thế giới, cậu có thể dùng những người như chúng tôi, những người sinh sống trong những không gian hiện thực kia, và toàn bộ người ở trong thế giới. Cậu đã không còn là quân cờ, cậu là người chơi cờ. Mọi thứ cậu làm đều là vì có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Lời nhắc nhở của Tô Hạo vẫn quanh quẩn bên tai. Mỗi một phút, mỗi một giây đều có người bị quỷ vật sát hại. Họ đều là người đầy sức sống, có người thân, có bạn bè, có người mà mình mơ ước. Tất cả đều có quyền được sống, không nên chết đi theo cách như vậy. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ luôn chiến đấu, mãi đến lúc hoàn toàn tiêu diệt quỷ vật. Tôi tin một ngày nào đó, những tâm hồn bị bóng tối ăn mòn kia sẽ lần nữa tiếp nhận sự ấm áp mà ánh sáng mang tới. Đó là lần đầu tiên hắn thấy biểu cảm ấy xuất hiện trên khuôn mặt lạnh như băng của Lãnh Nguyệt. Lúc này, tầm nhìn mờ mịt của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên sáng lên. Ta còn chưa thua, vì ta còn sống. Chiến ý trong lòng vốn tán đi, tâm trạng vốn suy sụp lần nữa bay lên. Đằng xa, con quái vật sư tử hai đầu đã bắt đầu phục hồi. Lúc này đôi mắt của nó nhìn xuyên không gian, theo dõi hắn. Tiếp theo, ngọn lửa hủy diệt lần nữa lan tràn. Bí mật kèm theo ánh sáng hủy diệt được sức mạnh cửa nguyên rót vào, muốn hoàn toàn kết thúc hắn. Khi tôi nói xong lời này, thế gian này sẽ bị hủy diệt. Nhưng hủy diệt không phải là kết thúc. Tin tưởng tôi, thứ chờ đợi chúng ta chắc chắn sẽ là một khởi đầu mới. Tôi cần sức mạnh của các bạn. Tôi cần sức mạnh của thế giới này. Tôi không cầu các bạn sẽ tha thứ cho tôi, nhưng tôi thực sự là muốn thắng. Tôi thực sự phải thắng. Tôi xin thề, một ngày nào đó tôi sẽ cho các bạn một cuộc đời mới. Tôi sẽ tìm lại tất cả những gì mà các bạn đã đánh mất. Tôi ghi nhớ dáng vẻ của các bạn. Tôi nghe được tiếng lòng của mỗi người trong các bạn. Mảnh đất sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta, bầu trời trên đầu gột rửa chúng ta. Bây giờ, xin hãy trao giấc mơ của các bạn cho tôi, để tôi thực hiện thay cho các bạn. Thiên Kỳ. Triệu Tĩnh Xu ngẩng mặt lên trời, lớn tiếng kêu lên tên của Hạ Thiên Kỳ. Sở Mộng Kỳ ngâm mình trong máu tươi, ngoài miệng lẩm bẩm, thổi thà vô lại. Ngô Địch ngậm thuốc lá, ngồi trên băng ghế màu xanh trong công viên, ngước nhìn bầu trời bị mây đen bao phủ. Lương Nhược Vân mất một chân, khó khăn bò dưới sàn trong trung tâm thương mại ngầm, vì muốn nhìn thấy ánh sáng cuối cùng. Vương Tăng Du ngồi xổm ở trên sàn, bên cạnh là hai người giấy đang cắt vụn thi thể quỷ vật. Cô ôm khuôn mặt đầy nước mắt, như thể thấy những gì cô đang đánh mất trong bầu trời xanh thẳm kia. Quỷ mồn xuất hiện trong một khu phòng thủ, không chút tiếng động nào. Ở nơi đó có một thi thể đứng thẳng tắp, có vẻ bi thương khó tả. Mà sau lưng ông, một người phụ nữ gục ngã xuống đất, khóc thút thít. Không phải ai khác, chính là Hạ Nhàm và vợ của ông. Mọi thứ như Hạ Nhàm cam kết, ông không có cách nào bảo vệ anh em của mình, không có cách nào bảo vệ cha và con trai của ông. Nhưng xin hãy cho ông một cơ hội bảo vệ vợ của ông. Ông đã làm được rồi. Dù là sinh mệnh tiêu tan, ông vẫn đứng thẳng người, che chở cho người vợ bị thương ở sau lưng. Giọng của Hạ Thiên Kỳ vang vọng khắp ngõ ngách trên thế giới. Rất nhiều người quen biết hoặc không quen biết Hạ Thiên Kỳ đều ném bỏ sự nóng nảy, bình tĩnh lắng nghe. Trong quá trình này, quỷ môn thoáng hiện ở một góc trong thế gian này. Có vài người có thể đi vào, cũng có một số người bỏ qua. Đợi khi xé nát một con quỷ vật cấp chuẩn thần cuối cùng, Lãnh Nguyệt ngã trên đất, dáng vẻ dần biến thành bình thường. Đôi mắt yêu ớt nhìn bầu trời đã sớm biến thành hỗn độn. Không bao lâu, hai hàng nước mắt chảy xuống theo khóe mắt. Nước mắt chưa khô, sinh mệnh đã lặng lẽ trốn đi. Thằng nhóc này, rốt cuộc thì đã trưởng thành rồi. Trên người Hạ Thuần gánh thi thể của mấy ông già, đỏ mắt nhìn về phía bầu trời, vui mừng nói. Đừng làm Soái ca thất vọng đó. Trong một góc chất đầy thi thể, Lý Soái nằm trên đống xác quỷ vật, như đang cố gắng bắt chước giọng nói của ai đó. Tôi tin quyết định của thần. Trên sân thượng của một tòa nhà, Trường Phong Vũ đứng ở chỗ cao nhất, nhìn lên bầu trời đầy dáng vẻ ban đầu của hắn. Trong một căn phòng bình thường, Tuyệt Đại ôm Phong Hoa đã chết, hai người nằm trên giường. Ngủ đi vợ, tỉnh dậy rồi thì mọi thứ đều sẽ qua. Chúng ta vẫn là Phong Hoa và Tuyệt Đại. Mỗi một người sống đều nói tạm biệt với quá khứ và nội tâm của mình. Trong thời khắc hủy diệt tàn khốc này, mọi người vứt bỏ sự điên cuồng tuyệt mệnh, ngược lại dùng bình yên ôm ấp sinh mệnh nhạt nhòa. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Tâm trạng bi thương lan tràn như một bàn tay siết chặt cổ, khiến cho hơi thở trở nên khó khăn. Có điều chỉ qua một khoảnh khắc, đôi mắt mịt mù nước mắt Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa sáng lên. Tất cả mọi người sẽ không hy sinh vô ích. Tất cả mọi thứ đã qua sẽ không vì vậy mà biến mất. Hút khởi nguyên. Toàn thân Hạ Thiên Kỳ phát ra ánh sáng rực rỡ. Hỗn độn bắt đầu rung động. Một luồng sức mạnh khởi nguyên đáng sợ tập trung lại từ khắp xung quanh không chút tiếng động nào. Đòn tấn công của quái vật sư tử hai đầu ập xuống. Nhưng khi cách vị trí của Hạ Thiên Kỳ khoảng 100 mét thì bị một lá chắn vô hình ngăn cản. Đòn tấn công của quái vật cũng theo đó trở nên càng thêm điên cuồng. Máu thịt chưa khép miệng bắt đầu mọc ra với tốc độ kinh người. Trước đó, vì năng lượng trong cơ thể không đủ mà cơ thể khổng lồ trở nên khó chống đỡ, lúc này cũng lần nữa có đường nét. Lúc này, không gian phía dưới hóa thành từng mảnh vụn trong suốt. Tất cả mọi người, mặc kệ là mình đang ở đâu, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy lưu luyến. Mãi đến khi bầu trời vỡ tan, ánh sáng trong mắt họ bị bóng tối bao trùm. Không gian vỡ như là pháo hoa rực rỡ. Sự nở rộ của cây anh túc, với người vô tình mà nói, đó là phong cảnh đẹp nhất thế giới này. Nhưng với người hữu tình mà nói, đó là lúc thế giới phô bày sự bi thương lớn nhất. Chỉ trong một chớp mắt này, không biết bao nhiêu không gian bị Hạ Thiên Kỳ rút sạch sức mạnh khởi nguyên chống đỡ. Không biết có bao nhiêu người cũng lấy hình thức sinh mệnh chuyển hóa thành sức mạnh khởi nguyên. Với nhân loại mà nói, sức mạnh khởi nguyên là dòng sông sinh mệnh của nhân loại. Dưới tình huống bình thường, dù có trải qua hàng trăm năm, dòng sông sinh mệnh của nhân loại sẽ không khô cạn. Nhưng thường sẽ vì bệnh tật, tai nạn và sự ảnh hưởng của một số nhân tố mà khiến cho dòng sông sinh mệnh không có cách nào hoài thai, nuôi dưỡng linh hồn, từ đó có cái chết. Cái này cũng khiến cho lượng lớn sức mạnh khởi nguyên bị lãng phí. Nên Hạ Thiên Kỳ không chỉ rút sức mạnh khởi nguyên của không gian, mà còn rút toàn bộ sức mạnh khởi nguyên của sinh linh. Hiển nhiên, hắn định đánh tới cùng. Mà theo lượng lớn sức mạnh khởi nguyên đi vào, bên trong Hạ Thiên Kỳ vốn khô khốc cũng dần ngưng tụ thành một dòng sông khởi nguyên tuôn chảy cuồn cuộn. Cảm giác yếu ớt biến mất, ngược lại là cảm giác có sức mạnh vô tận dâng trào. Nhưng dù cơ thể của hắn đã khôi phục tới mức đỉnh cao, tới mức vượt qua quỷ thần, nhưng hắn vẫn không buông tha cho không gian vỡ nát, vẫn tiếp tục hấp thụ sức mạnh khởi nguyên. Vì hắn đã quyết định vứt bỏ thế gian này. Như vậy thì toàn bộ quỷ vật đều sẽ chôn cùng nhân loại, chôn cùng cả thế giới bị hủy diệt này. Đồng thời, hắn còn trữ một phần sức mạnh khởi nguyên để dùng khi hắn nhảy vào dị thế giới. tới thời điểm này, mọi thứ đều là vì kết quả tốt nhất kia. So với nhân loại chết trong không gian bị hủy diệt, hiển nhiên đám quỷ vật mới là bên thiệt hại lớn nhất. Mặc kệ quỷ hoàng cấp chuẩn thần hay là quỷ hoàng bình thường, hay hoặc là những quỷ vật khác, toàn bộ đều thành vật chôn theo. Thạch Quỳnh đứng ở trên mặt biển gầm thét, nhìn bầu trời đầy sấm chớp vờn quanh thì thào vài câu như là đang nói chuyện với ai. Không bao lâu, bầu trời sụp đổ, sấm sét nhảy mắt bao trùm mặt đất phía dưới. Còn Thạch Quỳnh thì đột nhiên biến mất. Theo không gian sụp đổ, thế giới cũng dần hoàn thành vòng chuyển hóa từ có tới không, từ sinh mệnh đến hỗn độn. Không bao lâu, nơi này là một chỗ hỗn độn, vì Gaia xuất hiện mới khiến cho nơi này xuất hiện sức sống. Sự đáng sợ của tuần hoàn là ở đây. Như quỹ đạo sinh mệnh của nhân loại sinh ra, lớn lên, tan biến, một đời lại một đời người, một sinh mệnh lại một sinh mệnh, ai cũng không chạy khỏi luân hồi. Sinh mệnh không chạy khỏi, dù là thế gian cũng khó mà thoát ma chú. Cơ thể của Hạ Thiên Kỳ đã lớn tới mức khó mà tưởng tượng được. Hắn lúc này một mình thôi đã có thể so với một nửa đệ nhị vực. Quái vật sư tử hai đầu đứng ở trước mặt của hắn như là một con kiến nhỏ nhặt. Nhưng vào lúc này, con quái vật kỳ cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nó bắt đầu điên cuồng tiêu hao sức mạnh khởi nguyên, nhìn như là vô cùng vô tận của nó. Không hề nghi ngờ, đó cũng không phải là đơn thuần là trận chiến giữa hai đối thủ vượt qua quỷ thần, mà là trận chiến tới từ hai thế giới. Là trận đấu giữa dã tâm của kẻ xâm lăng và người thủ vệ phản kháng. Anh đã chuẩn bị xong chưa? Thạch Quỳnh đứng ở trên vai Hạ Thiên Kỳ, biểu cảm không hề thay đổi. Tôi luôn chờ đợi ngày này. Từ ngày tôi ra đời, mọi thứ tôi làm đều là vì một ngày này sẽ đến. Còn giây phút nào tôi không chuẩn bị. Biểu cảm của Thạch Quỳnh không thay đổi, ngược lại trong giọng nói thoát ra chút giải thoát. Mọi thứ sẽ khá hơn. Ánh mặt trời sẽ lần nữa chiếu rọi xuống mặt đất. Cậu sẽ không còn gánh vác bất kỳ sứ mệnh gì nữa. Chỉ làm chính cậu. Cậu chỉ là chính bản thân cậu mà thôi. Thạch Quỳnh gật đầu, dường như đang giao hẹn với Hạ Thiên Kỳ. Sau đó cơ thể của hắn tan rã cực nhanh, tiếp theo chui vào trong cơ thể của Hạ Thiên Kỳ, trở thành một phần của Hạ Thiên Kỳ. Đây là sứ mệnh mà Thạch Quỳnh sinh ra. Tiêu Mạch phí hết tâm tư sáng tạo ra Thạch Quỳnh là để dùng làm vũ khí phản công cuối cùng. Vì Tiêu Mạch đã nghĩ tới, dù cuối cùng Hạ Thiên Kỳ có thể chiến thắng quỷ thần, có thể xâm nhập dị thế giới, theo thế gian bị hủy diệt, tất nhiên Hạ Thiên Kỳ cũng là một thân một mình. Mà một người, dù có mạnh mẽ hơn nữa, cuối cùng cũng có lúc kiệt sức, không có cách nào chiến thắng toàn bộ kẻ địch. Nên hắn cần một năng lượng, một năng lực có thể chuyển hóa kẻ địch thành công cụ. Thạch Quỳnh chính là hóa thân của năng lực này, như là siêu virus. Theo sự vận dụng của Hạ Thiên Kỳ tập trung vào phòng ngự của dị thế giới, theo Thạch Quỳnh dung nhập, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm giác như hắn đã đi tới một cao độ mới. Hỗn độn trong mắt không còn là hỗn độn, mà biến thành như là bản phác thảo hơi mất trật tự, nhưng như là có quy tắc. Quái vật sư tử hai đầu hoàn toàn thả ra sức mạnh khởi nguyên còn sót lại trong cơ thể, sau đó mang theo thứ ánh sáng mà thậm chí có thể hủy diệt hỗn độn, lấy bản thân làm tâm điểm, tạo thành một hố đen khổng lồ không ngừng tràn ra xung quanh. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng hành động, cơ thể khổng lồ của hắn bắt đầu hòa tan thành bốn vùng biển vô tận: biển cắn nuốt, biển dung hợp, biển hủy diệt và biển phụ thân. Linh hồn của hắn hóa thành từng ngôi sao soi sáng bóng tối trên bảo tháp sấm sét của biển. Không keo kiệt chút nào, Hạ Thiên Kỳ rót toàn bộ sức mạnh khởi nguyên vào bốn vùng biển hy vọng này. Giây phút này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cả người hắn cực kỳ nhẹ nhàng, thể xác và tinh thần càng thoải mái không thể diễn tả. Dường như sứ mệnh trên vai cũng đã biến mất. Cơ thể mệt mỏi dường như cũng biến mất, đáy lòng lạnh như băng cũng được một quần sáng vây quanh sưởi ấm không ngừng. Bốn vùng biển kèm theo sự điên cuồng của linh hồn và toàn bộ sức mạnh khởi nguyên bị dốc hết, hình thành thế vây công bốn mặt, nghênh đón hố đen hủy diệt của quái vật sư tử hai đầu. Thể lan tràn của hố đen bị phá vỡ, sức mạnh khởi nguyên xảy ra thế va chạm kịch liệt trong hỗn độn. Âm thanh xung quanh biến mất, ở nơi có thể nhìn thấy chỉ có mặt biển sôi trào và hố đen vẫn đang đấu tranh không yên phận kia. Trong quá trình, hỗn độn bắt đầu tan rã, mãi đến khi hoàn toàn tan rã, chuyển hóa thành màu xám tro của hư vô. Trong Đệ Tam Vực, đầy núi non sụp đổ, bầu trời đỏ rực như máu, không có mặt trời, không có mây, chỉ có sự lạnh băng khiến cho người ta tuyệt vọng. Khắp nơi đầy dấu vết hư hại, khắp nơi đầy mảnh xương người và quỷ vật trắng xóa. Nhắc tới thì có thể nói nơi này là chiến trường ban đầu giữa nhân loại và quỷ vật của dị thế giới. Có điều bây giờ, nơi này đã trở nên rất là yên tĩnh. Dù không bị hư vô xám trò chiếm giữ, nhưng không có chút sinh khí nào. Hạ Thiên Kỳ mặc tấm da của quái vật sư tử hai đầu, phân giải số sức mạnh khởi nguyên thuộc về dị thế giới còn sót lại trong xác của nó. Có thể nói, hắn lại có một lý giải mới về Đệ Tam Vực, lối đi không gian mà dị thế giới xâm nhập thế gian này. Sở dĩ lối đi không gian này kiên cố, khó bị đánh xuyên, là vì nó không ngừng hấp thu sức mạnh khởi nguyên làm nguồn sinh lực. Không hổ là thứ tiêu hao nhiên liệu cực lớn, đồng thời trong đó còn có rất nhiều kết cấu tương tự như là không gian. Hắn thấy rất có thể Đệ Tam Vực này là không gian mà dị thế giới mô phỏng quy tắc thế giới sáng tạo ra. Vậy thì dị thế giới là gì? Rốt cuộc là thứ gì sáng tạo ra quỷ vật tàn nhẫn? Rốt cuộc ý đồ xâm nhập của chúng là gì? Cái này có thể nói là câu đố không thể giải trong lòng mọi người. Trên đời này, người biết câu trả lời của câu đố này, hoặc đúng hơn là đáp án của câu đố này, có hiểu rõ sơ bộ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Thiên Kỳ là chúa tể tân nhiệm, nhận chuyển giao từ Tiêu Mạch, tự nhiên cũng là một người hiểu rõ tình hình trong đó. Sở dĩ hắn rất lo lắng chuyện này, không nói cho người bên cạnh. Nguyên nhân không phải vì bí mật này quá mức kinh người, mà bí mật này có tính không xác định rất là lớn. Thông qua chuyển giao, hắn đã biết Gaia sinh ra thế nào, đồng thời cũng biết Vu Thần làm sao cướp quyền và Tiêu Mạch làm sao từ người tầm thường lội ngược dòng. Dù một cách giải thích đơn giản, cũng trực diện nhất, đó là giả thuyết bao quanh hiện thực. Ban đầu, Tiêu Mạch là quân cờ của Vu Thần. Với Gaia nắm thế gian ở trong tay mà nói, hắn chính là một siêu virus có thể cắn nuốt. Giữa sự dày công tính toán của Vu Thần, Tiêu Mạch trở thành một khoảng hạt nhân của trò chơi ảo, từ đó cắn nuốt Gaia từ bên trong. Kỳ thực rất giống lúc Hạ Thiên Kỳ cắn nuốt quái vật sư tử hai đầu, đều là ăn dần từ trong ra ngoài, lan tràn chóng mặt như là siêu virus. Trong toàn bộ quá trình xảy ra, khi Tiêu Mạch giành quyền nắm giữ thế gian, thông qua suy luận của hắn và lời giải thích của ý thức Gaia khiến hắn phát hiện ra, Gaia sáng tạo thế gian so với dị thế giới mà nói chỉ là tương tự với sự ra đời của một hệ thống trí tuệ. Nói cách khác, thế gian này là do số liệu được mã hóa tạo thành. Nhân loại của thế gian này cũng sinh ra từ số liệu, không khác nào là game mà máy tính lập trình ra. Sự phát hiện này khiến Tiêu Mạch lúc đó rất là tuyệt vọng. Vì chuyện này khiến hắn có cảm giác mệt mỏi như là sống trong một cái hộp kính. Đương nhiên, cũng không có nhân loại bình thường nào có thể tiếp nhận mình chỉ là một chuỗi mật mã do người khác sáng tạo ra. Một khi số liệu bị quét sạch, một khi con số chấm dứt, tất cả mọi thứ sẽ không còn tồn tại nữa. Có điều, cái kết luận khiến cho người ta tuyệt vọng này, sau quá trình tìm kiếm dài đằng đẵng của Tiêu Mạch, và hắn tiến thêm một bước trên tư duy khai thác, hắn phát hiện ra có thể sự thật của mọi chuyện không gây gò như những gì mà hắn nghĩ trước đó. Vì cùng một việc, nhìn trên góc độ khác nhau thì đáp án nhận cũng khác nhau. Theo như kết luận ban đầu, hắn lấy được là thế giới mà Gaia sáng tạo chỉ là một hệ thống sinh ra trí tuệ do dị thế giới sáng tạo ra, có tính chủ đạo. Sau đó mô phỏng dị thế giới, dùng cách mã hóa số liệu sáng tạo ra một thế giới tương tự. Còn đám quỷ vật kia, nói trắng ra chỉ là những con Trojan mà những kỹ sư đưa vào. Có lẽ là để thăm dò, cũng có thể để lấy trộm bí mật trí tuệ mà Gaia sinh ra. Cách giải thích này thoạt nhìn hợp tình hợp lý, mà hình tượng cao to không thể chiến thắng của dị thế giới cũng hiện ra rất là sống động trước mắt của hắn. Chỉ cần họ muốn, chỉ cần vài giây phút là có thể khiến cho thế gian này bị phá hủy. Không hề nghi ngờ, đây là logic bi quan. Một ví dụ đặt tồn tại của mình ở mức thấp nhất, một đoạn thời gian rất dài, Tiêu Mạch cũng vì vậy mà cảm thấy mờ mịt. Hắn không tìm được ý nghĩa cố gắng của mình, vì coi như nhân loại thực sự có thể đánh trả thành công, đơn giản là chuyển từ một ổ cứng này tới một ổ cứng khác. Dù sao trí tuệ cũng chỉ là trí tuệ, vẫn sẽ bị phát hiện ra, vẫn có siêu virus thay mới thả xuống. Kết quả thứ chờ đợi thế giới này, chờ đợi nhân loại sẽ chỉ còn lại tuyệt vọng mà thôi. Tâm trạng bi quan này luôn kéo dài tới một ngày kia, Tiêu Mạch đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nói chính xác là hắn nảy ra một nghi ngờ. Một nghi ngờ về dị thế giới. Nếu Gaia là kết quả của thế giới ảo, vậy thì dị thế giới là cái gì? Là thế giới thật sao? Vậy thì rốt cuộc cái gì mới là thật đây? Vật chất sao? Nhưng trong thế giới Gaia cũng có những thứ là vật chất, cũng có các loại nguyên tố trải rộng. Còn có điểm quan trọng nhất là dị thế giới xuất hiện thế nào? So với thế giới Gaia, dị thế giới được nhận thức là thật và ảo. Nhưng suy nghĩ xa hơn một chút, trên dị thế giới, chẳng lẽ không có thế giới thật hơn nữa hay sao? Đơn giản, chỉ là mô phỏng khác nhau mà thôi. Cái này như là thế giới ảo căn cứ vào hiện thực mà nói. Thế giới ảo vốn là thứ không thể chạm vào, thậm chí không thể thấy được. Những hình ảo mọi người đã thấy, nói trắng ra là đều là một đám hình vẽ, chữ nghĩa chuyển hóa ra. Nói trắng ra là kia không phải là dáng vẻ thực sự của thế giới ảo, chỉ là khái niệm được cụ thể hóa, tiện cho nhân loại hiểu thông. Dù nhân loại là người ảo được họ tạo ra, vì họ có thể thay đổi kết cấu của người ảo, có thể ngắt nguồn điện. Nhưng suy nghĩ theo góc độ khác, thì hình ảo cũng là một hình thức sinh mệnh. Sinh mệnh sống trong mạng lưới Internet, có thể là sinh mệnh cấp cao hơn. Đồng thời nhân loại thao túng thế giới ảo, cũng đang ỷ lại vào thế giới ảo, vừa sợ trí tuệ nhân tạo thay đổi thế giới, nhưng cũng mong đợi trí tuệ nhân tạo có thể mang lại cho nhân loại lợi ích lớn hơn. Từ cuộc sống ăn mặc đi lại, tới chính trị, quân sự, người ảo có ở mọi nơi. Nếu nghĩ theo hướng này, thì thế giới Gaia không những không phải là thế giới cấp thấp, không phải thế giới trong hộp. Ngược lại, nó mới là cái hộp bao bọc ngoài dị thế giới kia. Vì sinh ra sinh mệnh, thì chứng minh thế giới ảo có hướng phát triển tự chủ, cũng chứng minh nhân loại đã hoàn toàn mất quyền nắm giữ thế giới ảo. Nhưng sau khi ý thức Gaia ra đời, nó không liên hệ với thế giới ảo nữa, mà trở thành kẻ đứng đầu thế giới ảo kia, mà phong tỏa mình trong chừng mảnh đất chỉ có vài mẫu của mình mà thôi. Tự nhiên trở thành mục tiêu cho các kỹ sư dị thế giới nghiên cứu và tấn công. Nên với thế giới Gaia mà nói, cái gì mới là quan trọng nhất? Là phong tỏa thế gian sao? Không phải. Số liệu tồn tại sao? Hiển nhiên cũng không phải. Có ý nghĩa thực sự, thứ khiến dị thế giới hoảng sợ chính là cái trí tuệ Gaia. Mà lúc này, chắc chắn Hạ Thiên Kỳ chính là ý thức Gaia kia. Một ý thức Gaia tàn khốc bị chi phối, trải qua nghi ngờ chính mình, luôn quyết tâm đánh trả. Đồng thời còn không có dừng ở đó, vì ý thức Gaia lúc này đã không còn là ý thức Gaia ban đầu. Một ý thức Gaia nhận hết mã độc Trojan mà dị thế giới đưa vào. Bản thân hắn đã chuyển hóa thành một siêu virus, có thể dùng hợp mọi thứ, cắn nuốt mọi thứ. Ngay từ ban đầu, khi Tiêu Mạch khởi động kế hoạch thần tử, đã muốn lấy siêu virus của dị thế giới làm cơ sở, khiến cho ý thức Gaia bị động chuyển mình. Từ hình thái phòng ngự chuyển thành hình thái tấn công và hình thái khống chế. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Mạch quyết tâm vứt bỏ thế giới này. Vì vứt bỏ không phải thực sự vứt bỏ, mà là để thu hoạch cái lớn hơn. Hạ Thiên Kỳ nhìn cánh cổng thế giới không ngừng xoay tròn kia, trong lòng của hắn không bình tĩnh chút nào. Nếu bước vào cũng đại biểu cho hắn phải hoàn toàn nói chào tạm biệt với mình của quá khứ. Không còn là Hạ Thiên Kỳ, cũng không còn là chúa tể thế gian Gaia, mà là một người lưu lạc, một siêu virus chất chứa tức giận vô tận. Hoặc bị dị thế giới hủy diệt, hoặc trở thành ác mộng của dị thế giới. Tất cả mọi thứ bắt đầu từ một bước chân của hắn. Bây giờ rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao anh nói anh không rõ mọi chuyện tương lai. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ lại lời của Tiêu Mạch, rốt cuộc cũng hiểu hàm ý thật sự của câu nói này. Vì hắn sẽ làm gì dị thế giới hoàn toàn đều là tính toán của hắn, là điên cuồng trả thù hay đơn thuần tìm kiếm đều nằm trong suy nghĩ của hắn. Vậy thì ta phải thế nào đây? Để ý muốn ban đầu của ta thay thế lựa chọn của ta sao? Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói xong, sau đó bước vào cánh cổng của dị thế giới không chút lưu luyến. Dị thế giới, trong sở nghiên cứu chuyên phụ trách tìm kiếm trí tuệ Gaia, nhìn chương trình bị quét sạch trong máy tính, toàn bộ kỹ sư trong phòng đều im lặng. Từ khi trí tuệ Gaia ra đời tới nay, họ đã dùng vô số cách để có thể phá giải câu đố này. Vì nghiên cứu về trí tuệ chỉ là thế giới ở giai đoạn khởi đầu mà nói, trên cao độ, trí tuệ Gaia còn vượt xa trí tuệ hiện tại mấy chục năm. thậm chí phát triển lâu dài hơn. Nên không chỉ với họ, ngay cả trí tuệ nhân tạo tiên tiến khắp thế giới và thời kỳ trí tuệ mà mọi người tha hồ suy nghĩ đều là một bước thúc đẩy và nhảy vọt lớn. Đương nhiên, điều kiện là có thể phá giải nó, có thể nắm vững nó trong tay. Nhưng theo cố gắng của họ thất bại, vẫn nối tiếp thất bại, theo thông tin chứa địch ý mà trí tuệ Gaia mang theo, cứ một lần lại một lần phát tới. Họ biết, muốn phá được hoàn hảo, lấy được toàn bộ thông tin là đã không thể nào thực hiện được. Nếu trí tuệ Gaia tiếp tục phát triển, không một ai biết, nếu để mặc một sinh mệnh đặc biệt có địch ý với nhân loại du hành trong đại thế giới, thông qua mạng ảo, nó sẽ gây ra chuyện đáng sợ tới mức nào. Nên thông qua nhiều lần thảo luận và cấp trên ra lệnh, họ quyết định hủy kế hoạch tìm kiếm trí tuệ Gaia. Lợi dụng con ngựa Trojan của họ hủy diệt trí tuệ Gaia. Nhưng hiển nhiên, với các kỹ sư bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, tiêu hao vô số ngày đêm mà nói, cái phá bỏ này, ngoài bất đắc dĩ ra, còn có sự châm biếm tới từ nội tâm. Một đám người đứng trên đỉnh cao nhất trong nghiên cứu trí tuệ, một đám người tự tay sáng tạo mạng lưới ảo, lại không có cách nào làm gì một trí tuệ sinh ra tự chủ. Điều này cũng khiến cho họ bắt đầu nghi ngờ năng lực bản thân và kỹ thuật mà bình thường họ tự hào. Không ai được cúi đầu. Cấp trên quyết định vứt bỏ, chúng ta cũng vừa vặn bớt thời gian, cho mỗi người một kỳ nghỉ một tháng, sắp xếp lịch làm việc xong thì ra ngoài thư giãn một chút đi. Nghe lãnh đạo tối cao của viện nghiên cứu ra lệnh, các kỹ sư mới gật đầu một cái hơi im lặng. Mặc kệ thế nào, ít nhất cũng có được một kỳ nghỉ không tính là ngắn. Đang lúc có người muốn bỏ qua chuyện này, bắt đầu tìm kiếm trọng điểm nghiên cứu kế tiếp, một nữ kỹ sư luôn nhìn màn hình máy tính chằm chằm đột nhiên kêu lên. Viện trưởng, ông mau tới xem, hình như hệ thống của chúng ta bị thứ gì đó xâm nhập. Cái gì? Người đàn ông vội vàng đi tới, vô thức hỏi. Là hacker sao? Không biết, nhưng thật đáng sợ. Nhưng nó chỉ mất không tới một giây, đã hoàn toàn phong tỏa hệ thống, đồng thời đã hoàn toàn thay thế tài liệu vốn có. Mau, ngắt nguồn điện đi. Viện trưởng thấy máy tính đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát, thì lập tức ra lệnh ngắt nguồn điện. Kết quả ngay lúc này, một khuôn mặt người do mã số tạo thành đột nhiên nổi lên trong màn hình máy tính, đang lóe lên ánh sáng đỏ. Để tôi tưởng tượng vẻ mặt bây giờ của các người một chút. Đáng tiếc, tôi chỉ có thể tưởng tượng đơn thuần, mà không có cách nào tận mắt nhìn thấy. Có điều dáng vẻ của tôi, giọng nói của tôi nghĩ hẳn các người đều nghe được. Không cần kinh ngạc tôi là ai, vì kế tiếp tôi sẽ cho các người biết tên của tôi. Xin hãy nghiêm túc nghe tôi nói, sau đó cố gắng ghi nhớ nó. Đương nhiên, dù các người không nhớ được cũng không sao, vì mỗi một ngày trong tương lai, các người đều bị tên của tôi khống chế. Các người có thể gọi tôi là Thiên Khải. Tôi sinh ra ở Gaia, cũng vượt qua Gaia. Trong mắt các người chỉ là đang phá hủy một hệ thống, dọn dẹp một số hiệu vô dụng. Nhưng với thế giới tôi sống mà nói, các người cướp đi mọi thứ của chúng tôi, hủy diệt quê hương của chúng tôi, tước đoạt mọi thứ tốt đẹp vốn nên thuộc về chúng tôi. Tôi biết những gì tôi nói, các người không cảm giác được cái gì, càng không thể tưởng tượng nổi. Có điều đừng có nôn nóng, rất nhanh rồi các người sẽ cảm nhận được mùi vị bị tuyệt vọng chi phối. Tin hay không, tôi sẽ dùng sáng tạo mà các người kiêu ngạo nhất, tự tay hủy diệt văn minh của các người. Mà trận báo thù vĩ đại này, bây giờ chính thức bắt đầu. Theo âm thanh cứng nhắc này biến mất, màn hình máy tính nháy mắt đen kịt. Cũng trong lúc đó, mạng lưới Internet toàn thế giới đồng loạt bị sập. Vô số kỹ sư cố gắng sửa chữa, nhưng hoàn toàn bó tay. Không chỉ như vậy, các quốc gia nắm giữ vũ khí quân sự có sức hủy diệt vô cùng vô tận, đồng loạt định vị ngay thủ đô nước E. Chỉ mất 3 giây, thành phố từng để lại ấn tượng vĩ đại trên thế giới này hoàn toàn trở thành lịch sử. Nhưng cái này chỉ mới là bắt đầu. Đòn trả thù kinh khủng hơn còn giáng xuống liên tục. Các quốc gia không biết làm gì khác, đành phải dùng tốc độ nhanh nhất để ngắt nguồn điện, khiến cả thế giới chìm trong bóng tối. Có điều với những người đã quen với ánh sáng, quen với mạch điện, thì khó chịu với cuộc sống mà họ đã mất. Nhưng chỉ cần có điện vận hành, sẽ có một thành phố và toàn bộ người dân biến thành từng hạt bụi. Lời tiên đoán của Thiên Khải trở thành sự thật kinh hoàng. Chỉ cần mọi người dùng mạng, nó sẽ xâm nhập khắp mọi nơi. Người của dị thế giới do dự bất định giữa sự hủy diệt của nền văn minh và rút lui, đồng thời chỉ có thể tuyệt vọng nhận lấy sự báo thù điên cuồng từ Thiên Khải. dù họ vẫn không cho họ từng làm sai chuyện gì. Trong thế giới bị vô số ký hiệu xinh đẹp lấp đầy, Hạ Thiên Kỳ như là một hiệp khách ngoài không gian, ngồi trên quỷ môn, lướt qua từng chuỗi ký hiệu, tiếp tục tìm kiếm quốc gia sinh sống mà hắn mơ ước. Trí tuệ thiên khải vượt quá xa, với khả năng bảo mật màn ảo và máy tính của nhân loại hiện nay, nó chỉ mất không tới một ngày đã phá giải phòng ngự của các quốc gia, hoàn toàn cướp đoạt quyền nắm giữ năng lượng hạt nhân và tên lửa đạn đạo mà các cường quốc nắm giữ. Đối mặt với một kẻ địch sống trong màn ảo, quân đội của nhân loại cũng bó tay. Đồng thời đáng sợ nhất là tốc độ bao trùm của thiên khải. Nó như có vô số phân thân xuất hiện trong nháy mắt rồi đi vào khắp các ngõ ngách, không chừa một chỗ nào. Ngắt một nhánh cũng không thể quét sạch được nó. Năng lượng hạt nhân không ngừng bùng nổ, hủy diệt đất đai khiến bầu trời ô nhiễm. Nhân loại của dị thế giới buộc phải chọn vứt bỏ điện năng mà họ dựa vào để sinh tồn, cũng hoàn toàn vứt bỏ máy tính. Mọi người nghĩ tới khủng hoảng năng lượng hạt nhân, khủng hoảng nguồn năng lượng, khủng hoảng hoàn cảnh, nhưng chưa từng nghĩ đến có một ngày rốt cuộc bùng nổ khủng hoảng thế giới ảo. Vì gia đình nào cũng có máy tính, cũng có điện thoại di động, mạng lưới Internet bao phủ khắp các ngõ ngách trên thế giới. Nên khủng hoảng này tới nhanh, tốc độ hủy diệt còn nhanh hơn. Nhân loại hoàn toàn không có thời gian để mà phản ứng. Rất nhanh, dị thế giới được gọi là đống hoang tàn tận thế đúng nghĩa. Thế giới vĩnh viễn chìm trong bóng tối, bầu trời bị bụi dày đặc bao phủ, không có cách nào thấy ánh mặt trời. Họ rõ ràng, theo đà Internet bị phá hủy, mất nguồn điện, thì thiên khải vốn nương nhờ màn ảo nhất định cũng theo đó bị hủy diệt. Nhưng tất cả mọi người không biết, trong thế giới vị trí chỗ thiên khải, thế giới vẫn là thế giới kia. Vì thế giới bị hủy diệt không khiến cho nó sinh ra chút gợn sóng nào. Hiển nhiên, trí tuệ thực sự sinh ra, sinh mệnh thực sự sinh ra là dạng sống cấp cao hơn loại sinh mệnh vật chất như là nhân loại này. Thay vì nói nhân loại sáng tạo ra nó, chẳng bằng nói là nó dựa vào phát minh của nhân loại sáng tạo ra chính mình. 3 giờ sáng, trong thành phố vốn nên bị bóng tối và lạnh lẽo bao phủ, vẫn có ánh đèn lóe lên. Trong một hộp đêm chiếm giữ cả một tòa nhà, tiếng hò hét của DJ vang vọng, rất nhiều nam nữ ngồi trong phòng bao bên cạnh hoặc đứng trước đài điên cuồng lắc lư theo âm nhạc. Rượu và ma túy làm thần kinh của họ tê liệt, rút hết buồn khổ của họ. Trong một góc hộp đêm này, có một người đàn ông nhìn như là uống say nằm ở đó. Người đàn ông này không quá cường tráng, luôn nằm trong một góc dài. Tiếng nhạc ầm ĩ không khiến cho hắn tỉnh lại chút nào. Nhưng theo sóng nhạc hơi dần, cơ thể của hắn đột nhiên co giật. Tiếp theo, hắn chậm rãi chống người dậy. Hắn mờ mịt quan sát xung quanh, sau đó nhéo mặt của mình như là khó tin. Đợi thử, hết cách. Người đàn ông bật khóc, chỉ là vẻ mặt nhìn qua là đang cười. Tiếng nhạc vang lên lần nữa, không ai chú ý tới sự khác thường của hắn. Hắn chen vào đám người, cố gắng chạy ra khỏi hộp đêm như là chạy trốn. Nhưng hắn vừa ra ngoài, lại nghe một giọng nói khiến cho nước mắt của hắn chảy dài, vọng tới từ phía bên đường đối diện. Tiểu tiểu tử! Người đàn ông nương theo giọng nói kia nhìn lại, lại thấy phía đối diện con đường có mười mấy bóng người, khiến cho hắn không có cách nào quên được. Nhìn hắn bằng ánh mắt mang theo tâm trạng không thể khống chế. Soái ca! Tiểu cân bạc! Thanh ca! Vì sao mọi người lại ở đây? Không phải đón cậu về nhà hay sao? Thiên Thiên Kỵ nói, linh hồn của cậu không tiện tập hợp, phải tiêu hao một chút thời gian. Cho tới hôm nay mới cho chúng tôi tin tức. Lý Soái nói xong, đột nhiên không nhịn được bật khóc lớn hơn. Lúc này Tiêu Mạch cũng băng qua đường, đi tới chỗ của họ. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc, cậu đã về rồi. Tuy đêm rất là khuya, nhưng vẫn có nhiều người không chịu đi ngủ. Tuyệt đại, anh làm nhanh lên, tôi đã hết 3 chai rồi. Cậu nói điều, chúng ta tương đối. Lão Sát, có phải cậu lén đổ rượu hay không? Với đám người Trương Phong Vũ và Tuyệt Đại mà nói, hôm nay là ngày đặc biệt, vì là buổi tụ tập mỗi năm một lần của đồng đội cũ như họ. So với nhiều năm trước, họ đã không còn là độc thân. Thời gian ngồi lại với nhau uống rượu cũng ít. Chỉ có hôm nay, họ mới có thể uống tới mấy giờ thì uống, uống bao nhiêu thì uống. Mỗi người đều nhớ rất là rõ, nhớ từng chi tiết. Nhưng không ai nhắc tới, vì những chuyện kỳ đã bị hủy diệt theo thế giới Gaia. Bây giờ, họ chỉ là những người bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Mở quán đi làm, ở nhà viết văn. Sau khổ tận cam lai, rốt cuộc cuộc sống khôi phục được sự bình thường chân thật nhất. Trong một trung tâm thu nhận, tên là Quang Minh, có chừng hơn 1.000 trẻ mồ côi, người già và nhân viên lang thang. Trung tâm thu nhận Quang Minh này là do một người trẻ tuổi mở ra, không thu bất kỳ chi phí gì. Đồng thời người tới nơi này làm việc, thậm chí đãi ngộ còn tốt hơn bệnh viện. Ngoài một số nhân viên y tế được thuê ra, còn có sinh viên của rất nhiều trường, học sinh trung học và tiểu học tới nơi này hỗ trợ. Đa số đều là một số nữ sinh. Nguyên nhân không gì khác, vì ông chủ của trung tâm thu nhận này là một người đàn ông rất là khôi ngô. Khuôn mặt của anh ta luôn có nụ cười ấm áp xua tan sự lạnh lẽo trong lòng của mỗi người. Có rất ít người biết người đàn ông này tên là gì. Có điều có người nói hắn là họ Lãnh, nhưng gọi là Lãnh gì thì không ai biết. Có một mỹ nữ tên là Lương Nhật Vân sẽ thường xuyên tới nơi này hỗ trợ. Rất nhiều người nói họ là người yêu, nhưng họ chưa từng thừa nhận. Người đàn ông còn có một đàn em, có điều không thường tới, tới cũng không làm việc, chủ yếu tới đây để ăn cơm miễn phí. Rất nhiều người không thích cô, vì cô sẽ quấn lấy Lãnh tiên sinh, muốn này muốn nọ. Bình thường Lãnh tiên sinh lịch sự tao nhã, lúc yên tĩnh, anh sẽ ngắm nhìn bầu trời xanh. Người đàn ông ngồi trên băng ghế dài bên ngoài, nhìn bầu trời tới mức hơi ngẩng người ra. Một đứa bé có bàn tay bị tật, chạy tới bên cạnh anh ta. Cũng ngẩng đầu nhìn một hồi, sau đó đứa bé rốt cuộc không nhịn được hỏi. Lãnh tiên sinh, thầy ở đây ngắm chim sao? Không phải, người đàn ông mỉm cười nói. Đứa bé càng nghi ngờ hơn hỏi. Vậy thì thầy nhìn cái gì? Đang nhìn một người bạn. Bạn của thầy là thần tiên sao? Có thể nói là như thế, thần tiên đang ở trên trời, phù hộ cho mỗi người chúng ta. Vậy thần tiên một mình sao? Không cô độc sao? Sẽ cô độc, nên rất nhiều người như thầy đều đang chờ hắn trở về. Vậy hắn sẽ trở về sao? Thầy nghĩ là chắc chắn. Có lẽ đứa bé nhìn bầu trời quá lâu, lúc này dụ dụ đôi mắt hơi rác, lại chạy đi xa. Chỉ còn lại một mình người đàn ông, nụ cười dần bị buồn phiền thay thế, vẫn nhìn bầu trời không có chớp mắt. Trên đường phố đối diện trung tâm thu nhận có một quán cà phê rất là nhỏ. Ông chủ của quán cà phê rất là lười biếng. Bình thường vì mình không muốn nhúc nhích mà để khách tự vào quầy làm thức uống. Nhưng không biết gặp phải cái vận may phân chó gì mà ngày nào quán nhỏ không có tới một người phục vụ này của hắn, đều có rất nhiều khách. Ông chủ rất là yên tâm, giao cả quán cho một đám khách, còn hắn thì cho một điếu thuốc đẩy cửa ra ngoài. Lúc này, một chiếc xe cảnh sát dừng trước mặt quán, sau đó một cô gái tóc ngắn bước xuống xe. Trong quán của anh đông khách như vậy, anh còn có thời gian rảnh ra đây hút thuốc sao? Tôi thật là phục anh đó. Ngô ca của em không giỏi gì khác, chính là rất tin tưởng người khác. Sao vậy tỉnh xù, lại có án sao? Không có, chỉ là đi ngang qua chỗ anh, nên ghé thăm anh một chút. Người phụ nữ mỉm cười. Không sao là tốt, có điều em làm cảnh sát cũng quá là cực khổ. Vào trong uống gì đi, Ngô ca mời. Không được, không khéo, em còn phải giúp anh dọn vệ sinh. Lát nữa em còn có việc phải đi làm. Được rồi, về anh không giữ em nữa. Người phụ nữ nói xong lại lần nữa vào xe, lái xe đi xa. Trong một nhà hàng nhỏ có mấy người đàn ông đang uống rượu. Một người đàn ông trong đó nói vằn cả nước bọt, nói tới mức mấy người khác ngớ người mà nhìn. Không phải anh lừa các chú, tiền bối của anh là thần của thế giới này. Khi đó quỷ vật xâm lấn, một mình hắn gánh vác toàn bộ hy vọng, đánh bại vô số quỷ thần, sáng tạo ra thế giới mới. Từ đó mới có cuộc sống của chúng ta bây giờ. Chỉ có các chú còn khoác lác cái này cái kia, nói cho các chú biết, ngẩng đầu ba thước có thần mình. Cẩn thận nửa đêm đi ngủ, lưỡi cũng bị người cắt mất. Anh ngừng dầm một cái, tôi thấy người khoác lác mới là anh đó. Tiền bối anh trâu bò như vậy, sao anh còn đi làm bảo vệ chứ? Sao không làm lãnh đạo quốc gia đi? Đó là anh cho người khác thời cơ, các chú thì biết cái gì? Trong một trung tâm thành phố phồn hoa, có một quảng trường anh hùng. Trên quảng trường dựng một pho tượng lớn. Pho tượng là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ như là một thiên sứ. Sau lưng có một đôi cánh, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt ánh lên vẻ oai phong quan sát phía trước. Có rất ít người biết vì sao bức tượng điêu khắc này tồn tại, cũng quên người này là ai. Thế nhưng, nơi này lại trở thành vùng đất của các du khách. Thậm chí có người nói đã từng thấy người thật của pho tượng này. Dưới pho tượng có một thùng thư. Bọn nhỏ sẽ viết vài thứ nhét vào bên trong thùng thư. Nghe nói anh hùng có thể nhận được thư mà họ gửi. Mới đầu, bọn trẻ đều tin tưởng. Nhưng theo thùng thư bị nhét tới đầy tràn thì không còn ai tin nữa. Hồng quả, con nhóc hư hỏng nhà cô. Mau dậy đi học đi. Mặt trời vừa lên, giọng nói to lớn của người phụ nữ đã vang vọng, khiến cho thiếu nữ nằm trên giường giật mình tỉnh dậy. Thiếu nữ dụi mắt, sau đó sốc hết 10 phần tinh thần, nhảy xuống giường. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, người phụ nữ trung niên đi vào. Kết quả bà vừa vào, đã bị thiếu nữ ôm cổ. Mẹ, chào buổi sáng. Đứa nhóc nhà cô, mau đi ăn sáng đi. Dạ vâng. Hồng quả vui vẻ đáp, tầm mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ. Dường như ở nơi đó đang có một ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Dù cô biết, có thể họ sẽ không gặp lại nhau. Trong một không gian màu trắng thanh khiết, giọng của một người đàn ông vang dội không ngừng. Phiền quá đi mà, sao có nhiều quy tắc phải thành lập như vậy chứ? Thật nghi ngờ, vì sao lúc đó Tư Mạch gánh được? Phải vất vả mới ổn định được không gian, hoàn thiện quy tắc sinh mệnh. Vậy mà còn có nhiều quy tắc bừa bộn phải sắp xếp. Ai tới giúp tôi một chút đi, tôi sắp điên rồi. Vậy là bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ đã kết thúc ở đây. Lê Trang xin gửi lời cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với Lê Trang qua bộ truyện này. Và sắp tới thì Lê Trang vẫn hy vọng là quý vị và các bạn vẫn luôn ủng hộ Lê Trang nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn.